Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2594, truyền thừa đại trận. Hắc Bào Nhân ánh mắt rơi vào Kim Y Nam Đồng cùng Ngân Y Nữ Đồng trên người. Bình thản một câu, nghe Hắc Bào Nhân nói, Kim Y Nam Đồng cùng Ngân Y Nữ Đồng ánh mắt biến hóa mấy lần. Cuối cùng đều là gật đầu một cái. Bọn họ cũng hiểu biết. Đây có lẽ là sau cùng biện pháp, tìm không thấy xạ thủ tiên tôn chuyển thế chi thân. Cái này tiên vực di chỉ tồn tại cũng sẽ không có giá trị. Một năm, đối với bọn hắn mà nói, đã đầy đủ. Bây giờ bọn họ đều đang tiễn thuật bên trên nhập môn. Mở ra a, cuối cùng này truyền thừa đại trận. Xạ thủ tiên tôn, nhất định sẽ đi đến nơi này. Hắc Bào Nhân nhàn nhạt một câu, bấm tay. Hướng về trước mắt đại trận một điểm, trong nháy mắt, phía trên đại trận, vô biên quang mang thiểm thước mà lên, mở, Kim Y Nam Đồng cùng Ngân Y Nữ Đồng đồng thời mở miệng. Mi tâm của bọn họ, phân biệt phóng xuất ra một đạo kim sắc quang trụ cùng một đạo ngân sắc quang trụ. Cái này hai đạo quang trụ trực tiếp đánh vào phía trên đại trận. Trong nháy mắt đại trận gào lên, tương đương toàn bộ lạc đế chấn động lên. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Thánh Núi, Cổ Phong, ngươi hôm nay không chỗ có thể trốn. Chiến Thánh giờ phút này, cười to một tiếng, cung tên trong tay dương cung chính là bắn. Lập tức, một căn mũi tên, hóa thành một đạo lưu quang, nổ bắn ra mà đến. Cổ Phong thân thể bỗng nhiên lóe lên, cưỡng ép tránh thoát mũi tên này mũi tên. Cánh tay phải da thịt bị lau sạch một tảng lớn, máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhị giai cung tiễn, Cổ Phong sắc mặt lạnh lẽo, bất quá đáy mắt lại là toát ra một nụ cười. Hắn không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này, có thể gặp được Chiến Thánh. Hiển nhiên hư không liên minh người, là phân tán ra hành động, mà loại cơ hội này, Cổ Phong làm sao sẽ buông tha. Vào ngày thường bên trong, muốn chém giết một cái chuẩn tôn cấp, cực kỳ nhọc nhằn, hôm nay lại là cơ hội cực tốt. Bất quá Cổ Phong cũng không lo lắng xuất thủ, trực tiếp núp ở một tảng đá lớn về sau. Hắn không phải sợ, mà là lo lắng, bản thân tùy tiện xuất thủ, đem trận chiến này thánh, hù chạy, tìm lại được tung tích đối phương, coi như không dễ dàng, gặp Cổ Phong lẩn trốn đi. Chiến Thánh trên mặt vẻ tự tin càng đậm, hắn thấy, vẻn vẹn một năm, Cổ Phong tối đa cũng liền có thể rèn đúc ra nhất giai cung tiễn. Hắn xạ thủ tất nhiên kém xa bản thân bắn giết đối phương, giống như lấy đồ trong túi. Tiểu tử, ngươi trốn, là vô dụng, nếu như ngươi đưa ngươi trên người tất cả bí mật, đều nói cho ta, có lẽ ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Chiến Thánh không ngừng hướng về Cổ Phong tới gần, không ngừng mở miệng, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười, giống như đối đãi một cái phải chết con mồi. 100 trượng, 90 trượng, rất nhanh, Chiến Thánh khoảng cách Cổ Phong khoảng cách, đã không đến 10 trượng. Khoảng cách này, Chiến Thánh có nắm chắc, dựa vào bản thân cung tiễn, có thể đem cự thạch kia bắn nổ. Đối phương căn bản không chỗ có thể trốn, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm lại là từ cự thạch về sau truyền đến. Các ngươi Bách Thánh Vương triều người, xem ra đều không cái gì đầu óc. Vừa nói, Cổ Phong từ cự thạch về sau, bỗng nhiên đi ra, đồng thời, trực tiếp kéo cung, một căn lang cốt tiễn nổ bắn mà ra. Chiến Thánh trên mặt vốn đang mang theo hài hước nụ cười. Giờ phút này nụ cười bỗng nhiên ngưng tụ, cái này lang cốt tiễn trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Đúng là trực tiếp hướng về phía đầu của hắn mà đến. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Cổ Phong tiễn thuật đã đến tình trạng như thế. Nhưng Chiến Thánh dù sao cũng là chuẩn tôn cấp cường giả. Giờ phút này mặt bỗng nhiên một bên. Hắn tránh đi chỗ yếu. Lại không có thể hoàn toàn né tránh. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Tương đương cái kia lang cốt tiễn xuyên thấu Chiến Thánh nửa trái mặt. Mang theo một khối to lớn huyết nhục. Một tiễn này, quá độc ác. Chiến Thánh má trái huyết nhục thiếu thốn. Răng đều lộ ra, người đáng chết. Chiến Thánh tức giận mở miệng, đưa tay liên xạ ba mũi tên, Đây là nhất giai tiễn thuật bên trong đỉnh cấp tam tiễn liên xạ. Ba cây mũi tên hiện lên hình tam giác, hướng về Cổ Phong nổ bắn ra mà đến. Mà Cổ Phong bên này đồng dạng không chút do dự, ba mũi tên bắn ra, cũng là hiện ra hình tam giác bắn ra. Ba mũi tên đối ba mũi tên, hai đầu mũi tên nhi đều đối bính một chỗ, tương đương, nhưng mà cả hai mũi tên mặc dù phẩm giai không sai biệt nhiều, nhưng Cổ Phong cung lại là lôi kích mộc chế tạo tam giai cung, trên đó ẩn chứa lôi điện chi lực. Như thế bắn ra ba cái này mũi tên, cũng mang theo lôi điện chi lực. Trong nháy mắt, chiến thánh ba cây mũi tên, ở Cổ Phong bắn ra ba cây lang cốt tiễn bên trên lôi điện chi lực gào thét phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Mà ba cây lang cốt tiễn, khí thế mặc dù giảm bớt một chút, nhưng vẫn như cũ hướng về chiến thánh vọt tới. Tam giai cung, làm sao có thể? Chiến thánh sắc mặt đột biến. Hắn một năm qua này hao hết khí lực, cũng liền chế tạo ra nhị giai cung mà thôi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể đánh tạo ra tam giai cung. Giờ phút này, hắn đem hết toàn lực né tránh. Dù vậy, ba cái này mũi tên, hắn cũng vẻn vẹn tránh thoát một căn. Còn lại hai cái lang cốt tiễn, một căn bắn thủng cánh tay phải của hắn, một căn bắn thủng chân trái của hắn. Cánh tay phải bị phế, chiến thánh đã không cách nào dương cung. Một cỗ nguy cơ sinh tử ở trong lòng sinh sôi. Hắn nâng lên chân trái, kéo căng cung, hướng về bên trên bầu trời bắn ra một tiễn. Tiễn này vừa ra, lập tức phát ra một trận ông minh chi thanh. Chính là tiếu tiễn. Chiến thánh biết được, hôm nay mình đã không phải Cổ Phong đối thủ, thậm chí có vẫn lạc ở chỗ này khả năng. Như thế không chút do dự, lấy tiếu tiễn thông chi Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim, bắn ra một tiễn này về sau, chiến thánh cực tốc mà chạy, muốn đi. Cổ Phong gặp vậy, trong mắt lạnh ý hiện lên, không ngừng cài tên bắn ra. Siêu siêu siêu, phía trước, chiến thánh không ngừng né tránh, nhưng trên người lại là trúng mấy mũi tên. Mặc dù không có trúng vào chỗ yếu, nhưng hắn giờ phút này đã trọng thương. Cổ Phong nhanh chóng đuổi theo. Đáng chết, ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Chiến thánh gào thét, hướng về phía trước phóng đi. Cũng ở lúc này, hắn phía trước, hai bóng người cực tốc mà đến. Khuất đạo hữu, Mạc đạo hữu, cứu ta, chấm ngoặc kép. Chiến thánh gặp vậy, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Cổ Phong, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Động thủ. Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim chạy đến, thấy được chạy trốn chiến thánh, ánh mắt lại là thấy được xa xa Cổ Phong, trong mắt tinh mang hiện lên. Tới tốt lắm, hôm nay đến mấy cái, ta giết mấy cái. Cổ Phong cười lạnh, bởi vì hắn cảm giác được huyết viên đã tới gần nơi này. Cũng ở lúc này, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đại địa kịch liệt chấn động lên, đón lấy để cho người ta khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy đại địa hướng về phía dưới cực tốc phía dưới chìm xuống dưới. Chính xác mà nói, không phải đại địa, mà là Thiên Viên Thánh Sơn. Giờ phút này, cả tòa Thiên Nguyên Thánh núi đều đang chìm xuống. Không chỉ là Thiên Viên Thánh Sơn, mặt khác bốn tòa Thánh Sơn, thậm chí bao gồm cái kia đã bị lấy đi Thánh Cung bảy tòa Thánh Sơn, cũng là toàn bộ chìm xuống. Nếu là từ cao không quan sát mà xuống, có thể thấy, Lạc Đế địa phương làm trung tâm, vô biên vàng bạc hai màu đại trận, cực tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đồng thời, 12 tòa Thánh Sơn bắt đầu toàn bộ chìm xuống. Đây là tình huống gì? Cổ Phong cảm giác mặt đất lay động, ánh mắt biến hóa lên. Ngọn Thánh Sơn này khảo hạch đã tiến hành một năm, cảnh tượng kỳ dị như vậy, hẳn là không ở khảo hạch bên trong. Thánh Sơn nhập địa, chẳng lẽ là truyền thừa đại trận triển khai? Lão ngư thanh âm bên trong mang theo khó có thể tưởng tượng kích động. Hết chương.